Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuẩn Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 177 của bộ Chuẩn Đăng Tiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hey, đợi chút, vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ những chủ nhân trước đó của Hắc Diệu Đỉnh đều không tiếp nhận qua truyền thừa của ngươi sao? Lăng Tiếu hỏi. Bọn chúng mặc dù không tệ, nhưng mà tư chất so sánh với ngươi chỉ là một đám chất chó. Lão giả vô cùng khinh thường mà nói. Nghe lời này trong lòng Lăng Tiếu thầm vui mừng. Xem ra bản thiếu gia thật đúng là thiên tài trong vạn người không có một. Tốt lắm. Thời gian của ta không còn nhiều rồi. Bây giờ, ngươi chỉ là tiếp nhận 1/3 truyền thừa của ta. Tờ sau khi đạt tới cảnh giới bát phẩm thánh dược sư, lại đến tầng thứ tư tiếp theo, tiếp nhận truyền thừa khác đi. Lão giả nói xong, hư ảnh của lão dần dần trở nên mơ hồ, mà từng điểm tiểu quang đoàn trong suốt giống như là kén tầm bay nhanh về hướng trong thức hải của Lăng Tiếu. Ê, này, ngươi không nói truyền thừa cái gì, chẳng lẽ muốn đoạt nhục thể của ta sao? Lăng Tiếu khẩn trương mà hô hoán. Đáng tiếc những tiểu quang đoàn kia như cũ tiến hành vào trong thức hải của hắn. Trong nhất thời Lăng Tiếu lâm vào trạng thái ngốc trệ, mà linh hồn ở trong thức hải của hắn đã bị tiểu quang đoàn kia cường hành quán chú ký ức truyền thừa huyền ảo nào đó. Cũng không biết trôi qua bao lâu, lão giả kia đã hoàn toàn biến mất, mà tất cả quang đoàn đều nhập vào trong thức hải của Lăng Tiếu. Trong không gian, duy chỉ có một đạo thanh âm thán tức lâu dài không tan vang lên. Dược thần ta rốt cục tìm được truyền nhân rồi. Hắn chỉ cảm thấy trong não hải của mình tràn đầy đại lượng ký ức xa xưa, tự như từ lúc đó ở trong chiến luận yên hấp thu những tàn hồn kia. Chỉ bất quá những ký ức này đều liên quan tới tri thức luyện đan. Trong những tri thức này, rất nhiều tri thức liên quan đến linh thảo, cũng có đan phương của các loại đan dược đến bát phẩm, còn có các loại dạng kỹ xảo luyện đan. Tóm lại những ký ức này để cho Lăng Tiếu đối với linh thảo cùng luyện đan thuật có một loại cảm giác trở nên sáng sủa. Hắn giống như hài tử mới đi học, không ngừng cố gắng hấp thu những tri thức toàn diện mới tới kia. Hắn phát hiện luyện đan tri thức vốn của mình chính nguyên lai chỉ là một đống gia lông thô thiển. Mà nay kiến thức kia của hắn biết được, hắn mới biết được cái gì gọi là luyện đan thuật thật sự. Cái gì mới thật sự là luyện dược sư hợp cách. Nguyên lai hắn một mực cho rằng bản thân luyện đan quyết của Dược Tông cũng là ghi chép về luyện đan thuật cực kỳ hoàn mỹ rồi. Hôm nay xem ra bất quá cũng chỉ là hiểu rõ chút sơ cấp về luyện đan thuật mà thôi. Luyện đan thuật ở trong truyền thừa của hắn hiện tại đang tiếp thu mới là luyện đan thuật hoàn mỹ chân chính. Đan phương của mỗi phẩm giai đều nhiều đến mấy trăm loại, đan dược đủ loại đều có, dược tính phát huy ra cũng không giống nhau. Cũng đúng lúc nhà như thế, Lăng Tiếu mới biết được tạp thảo bình thường có chút nhìn qua không biết tên nguyên lai đối với luyện đan sư mà nói cũng có trợ giúp cực lớn. Có thể đề cao phát huy dược lịch cùng dược tính, trợ giúp chất lượng phẩm sắc của đan dược. Lại tỉ như lúc trước hắn ở trong luyện đan quyết nhìn qua những đan phương kia đều là đan phương thông dụng của các luyện dược sư trên đại lục. Đan phương thoạt nhìn cực kỳ hoàn thiện, nhưng hôm nay ở trong não hải của hắn lại biết rõ có không ít đan phương đều có không ít thiếu sót, hoặc là thiếu một hai vị linh thảo, hay nhiều hơn một hai vị linh thảo ở trong đó. Tuy nói nó chỉ là một hai vị phụ giai giúp linh thảo, nhưng phẩm chất cũng đã được ưu kém, cùng dược tính phát huy ra luyện đan luyện chế mà thành lại không giống nhau. Lăng Tiếu biết hắn tiếp thu được một phần truyền thừa của dược thần, có nguyên nhân tinh túy tinh hoa của luyện đan, biết được luyện đan chi thuật mênh mông vô bờ cùng với các dạng uy năng của đan dược, để cho hắn đối với luyện đan chi thuật trong tương lai của mình có không gian tăng tiến hơn nữa. Dược thần, thực sự không thẹn cho danh hiệu thần. Lăng Tiếu mở bừng hai mắt hết sức cảm thán nói. Kiến thức được nhận cùng tri thức kiến giải của dược thần đối với hắn tăng lên tri thức luyện đan, Lăng Tiếu đối với dược thần vô cùng bội phục. Hắn bây giờ rốt cục cũng hiểu được dược thần vì sao muốn tuyển chọn hắn làm đệ tử thừa nhận rồi. Nguyên lai lúc trước lão liền định ra một loại quan đạo tạp. Chỉ có người ở trước 30 tuổi có thể đạt tới thiên tôn cùng lục phẩm luyện dược sư mới có thể được lão thừa nhận. lão cũng mới sẽ xuất hiện quán thâu truyền thừa. Mà bộ phận truyền thừa khác ở trong tầng thứ tư thì chỉ cần người trước 500 tuổi đạt tới thánh giai cùng bát phẩm luyện dược sư mới có thể tiến vào tiếp nhận truyền thừa của lão. Tầng cao nhất cũng chính là tầng thứ 5. Truyền thừa được yêu cầu trước 2000 tuổi đạt tới thần vương cảnh, đạt tới cửu phẩm luyện dược sư mới có thể tiếp nhận truyền thừa của lão. Mỗi một hạng không đạt tới thì lưu đến người đến duyên sau này sẽ có thể đón nhận. Dược thần đối với truyền nhân của mình yêu cầu thực sự là cực kỳ hà khắc. Bất quá Lăng Tiếu có tự tin có thể đạt tới yêu cầu của dược thần, đem tất cả ký ức hoàn toàn truyền thừa xuống. Bởi vì hắn luôn đều cảm thấy mình một mực là thiên tài không gì không làm được. Lăng Tiếu dùng gần 10 ngày đi chỉnh lý lại những ký ức xa xưa kia. Hơn nữa một mực đem chút đan dược vừa tới lục phẩm luyện chế lại một lần nữa. Hắn phát hiện số, lượng cùng tỷ lệ mà chính mình ngưng luyện đề cao hơn rất lớn. Đây để cho hắn mừng rỡ như điên. Sau khi hắn đem những tri thức kia tiêu hóa hơn phân nửa, hắn mới bắt đầu luyện chế đan dược thất phẩm. Lăng Tiếu có kinh nghiệm nhiều năm, hắn cũng không tuyển chọn thất phẩm đan dược luyện chế khó khăn, mà từ từ một chút từ đan dược thất phẩm bình thường bắt đầu luyện chế. Bởi vì đan dược đạt tới thất phẩm thì thủ pháp giảng cứu càng là hồn nhiên, thiên thành. Hỏa hầu yêu cầu lớn nhỏ càng thêm đúng chỗ, hơi có chút không cẩn thận sẽ dễ dàng luyện đến bị hỏng, hoặc là phẩm sắc đan dược ngưng tụ sẽ thành khác biệt. Tốt ở lúc Lăng Tiếu đi đến Hoàng Tùng Sơn Mạch, đã đem Bại Gia Tử đem theo, thu được không ít thất gia linh thảo, mà trên tay Bại Gia Tử còn có các thú đan các loại giai vị, lúc này mới để doán đủ luyện tập. Suốt một tháng trong chỗ bế quan, cửa của Lăng Tiếu thỉnh thoảng vang lên từng trận tiếng nổ tung kinh khủng. Các trưởng lão của Cốc Gia bế quan ở phụ cận đều không cách nào an tĩnh tu luyện, cũng không cách nào tĩnh khí luyện đan. Nếu là bình thời bọn họ đều chỉ sợ sẽ muốn mở miệng mắng lớn rồi, nhưng bọn họ biết trong bế quan thất này chính là khách quý của Cốc Gia. Lão Tổ Tông đã sớm hạ lệnh ai cũng không thể đến quấy nhiễu nhân gia, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Chỉ là bọn họ càng lúc càng tò mò, Lăng Đại Sư này rốt cuộc đang luyện chế loại đan dược gì, tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đồng thời cũng đối với ý chí chiến đấu liều mạng luyện đan của Lăng Tiếu cảm thấy không bằng. Cho đến sau khi Lăng Tiếu tiến vào luyện thất đan được 2 tháng, thanh âm nổ tung bắt đầu mới nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có đan phương nồng đậm toát ra. Cái loại đan hương kia đều là cực kỳ phẩm đan hương, so với ngũ phẩm lục phẩm đan hương bình thường càng thêm khiến người ta mê say. Người của Cốc Gia thân là luyện dược thế gia, cũng hiểu được có thể phát tán ra loại đan hương này ít nhất là lục phẩm đỉnh cấp đan dược mới có thể phát tán ra được. Đột nhiên, hôm nay phá lệ ra vẻ không giống với thường ngày. Trên bầu trời của Cốc Gia bọn họ xuất hiện một vòng hà quang diễm hồng. Hà quang kia hướng về chỗ bế quan của Lăng Tiếu mà chiếu xạ xuống, khiến cho chỗ bế quan kia đặc biệt chói mắt thần thánh, phảng phất như có thiên địa dị bảo xuất thế. Tất cả người của Cốc Gia đều bị kinh động rồi. Đây là thiên địa dị tượng, có người luyện chế ra thất phẩm đan dược rồi. Chẳng lẽ một vị trưởng lão đời trước thành tựu cảnh giới thất phẩm? Thật là trời chiếu cố Cốc Gia ta. Không phải, ta nghe nói đó là chính là chỗ bế quan của lão đại của cô gia chúng ta. Đó chính là Lăng Tiếu vừa mới thu được danh tiếng đệ nhất hoàng tọa, chính là người đem Tề Đồng đánh hạ. À, nguyên lai là hắn, nhìn rất trẻ tuổi à, đã tới cảnh giới thất phẩm luyện dược sư, đây cũng quá biến thái rồi. Thật ra là người so với người, tức chết người à, coi như luyện dược sư thế hệ trước của Trung Vực cũng không có biện pháp so sánh với hắn. Cốc Tần nhìn chỗ có hà quang ở phía xa, trong mắt lão hé ra sắc thái, kích động nói. Thiên đại dị tượng, tất có dị bảo xuất thế, Lăng Đại Sư thật là kỳ tài. Ngắn ngủi 2 tháng liền tiến tới cảnh giới thất phẩm, thực sự để cho ta không còn gì lời gì để nói. Một đạo thân ảnh hướng lão bên cạnh than thở nói. Không tệ, tin tưởng không cần bao nhiêu năm, Trung Vực sẽ nhiều ra một vị thánh dược sư. Người nói chuyện lại là Ô Phục, được phục sinh. Bây giờ nhìn so với trước kia, trở nên tang thương hơn mấy lần. Đầu tóc trước kia vốn còn không ít tóc đen, hôm nay tất cả đều là tuyết trắng. Trên khuôn mặt cũng nhiều ra vài đường nếp nhăn. Nghĩ đến Tề Đồng hắn đâm một đao kia, đối với hắn đả kích hết sức khổng lồ. Lần này đúng là ta đổ đúng rồi, Cộng gia chúng ta có thể càng tiến thêm một bước. Cốc Tần hưng phấn mà gật đầu nói. Lăng Tiếu càng lợi hại, xếp hạng của Cốc Gia bọn họ khẳng định càng cao, chỗ lấy được sẽ càng nhiều hơn. Cốc Tần quyết định rồi, ở trước lúc Lăng Tiếu đi đan hội đại bỉ, nhất định phải thể hiện thành ý của bọn họ đối với hắn. Người nói vậy cũng không sai, có lẽ là có duyên mà ta chết lại được phục sinh. Ô Phục nhẹ gật đầu. Cốc Tần lại nhìn khuôn mặt của Ô Phục nói. Người xác định rồi? Xác định. Ô Phục kiên định ứng tiếng nói. Trong bế quan thất, chỉ thấy Lăng Tiếu một thân y phục chật vật, y phục toàn thân hắn cơ hồ đều bị bạo tạc đến tan tành, chỉ còn mấy chỗ che giấu bộ vị quan trọng là còn. Làn da cùng đầu tóc hóng có rất nhiều chỗ đều nám đen cực kỳ khó coi, tựa như một tiểu quỷ không may vừa mới bị thiên khiển, nhìn lại cực kỳ khôi hài. Chỉ là một bộ hình dáng bi thảm này của hắn cũng không để cho hắn cảm thấy có bất kỳ cái gì không ổn, ngược lại trên khuôn mặt của hắn mang theo nụ cười cực kỳ hưng phấn. Ánh mắt hắn đặt trên ở hai khỏa hắc đan được thông hồng, lộ ra thần thái phi dương. Cuối cùng cũng đem thần dương đan luyện chế ra rồi, cũng thực sự là muốn mạng già của ta. Còn nay bản thiếu gia thiên phú quá nhân, bảng công cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể thành công đây. Lăng Tiếu đem hai khỏa đan dược kia cẩn thận cất vào. Đây nhưng là hắn lần đầu tiên thành công luyện chế ra thất phẩm đan dược, hơn nữa một lần nhưng tụ ra hai khỏa. Ý nghĩa này không những là bất đồng với bình thường. Nếu như Lăng Tiếu không tiếp nhận được truyền thừa của dược thần, hắn tuyệt đối không có khả năng liền nhanh chóng nắm giữ được thủ pháp luyện chế, có thể luyện chế được thất phẩm đan dược. Cũng không thể ở lần đầu tiên nhanh chóng thành công ngừng luyện ra hai quả đan dược. Thành công lần đầu tiên sẽ mang đến thành công lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Ở trong 10 ngày tiếp đó, trên bầu trời của Cốc Gia liên tục xuất hiện thiên điện dị tượng. Tất cả mọi người đều có thể khẳng định Lăng Tiếu đã là một gã thất phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Hơn nữa bọn họ đều biết trình độ luyện của Lăng Tiếu nếu so với hai vị lão tổ tông của Cốc Gia bọn họ càng thêm cứng rắn. Bởi vì bọn họ nhớ rõ hai vị lão tổ tông của Cốc Gia có nói sau khi luyện chế ra được thất phẩm đan dược, thiên địa dị tượng căn bản không rõ ràng như vậy, cũng không chân thật như thế. Cùng so sánh, liền khác biệt như trời với đất. Có lúc bọn họ hoài nghi hai vị lão tổ tông của bọn họ có được tính là thất phẩm luyện dược sư chân chính hay không. Lại có thể, có lẽ Lăng Tiếu đã vượt qua tồn tại thất phẩm luyện dược sư hay chưa. Cũng bởi vì biểu hiện không kiềm chế được của Lăng Tiếu, Cốc Gia trên dưới đều đối với vị cô gia Diệp Vân Phong này nịnh nọt mọi cách. Địa vị của Diệp Vân Phong ở Cốc Gia bay thẳng tắp lên. Mà Lưu Quần, Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy cùng Giao Thanh Mẫn đi cùng với Lăng Tiếu đều chiếm được ưu đãi nhiệt tình nhất. Thậm chí càng không ít đệ tử của Cốc Gia đều bắt đầu sinh ra ý niệm muốn bái Lăng Tiếu làm thầy, mà thế hệ trước của Cốc Gia cũng đồng ý với suy nghĩ của bọn họ. Bởi vì thực lực cảnh giới Lăng Tiếu đã rõ như vậy, nếu như có thể thu thập vào trong mắt của Lăng Tiếu, trở thành đồ đệ của Lăng Tiếu, vậy liền ý nghĩa Cốc Gia bọn hắn tương lai cũng có thể thành tựu một vị cao phẩm luyện dược sư. Thuận theo từng ngày trôi qua, đan bỉ đại hội của Đan Minh cũng dần đến gần. Sau khi Cốc Gia trải qua một phen tuyển chọn đại bỉ ở bên trong tộc, rốt cuộc tuyển ra 4 gã nhân tuyển đi đến đan hội đại bỉ. 4 người này phân biệt là ngũ phẩm luyện dược sư cấp lực cùng 3 tên tứ phẩm đỉnh cấp luyện dược sư, phân biệt là Cốc Kiều Kiều, Cốc Hoàng Điền, Cốc Cường. 4 người bọn họ đều là thanh niên luyện dược sư ưu tú nhất của Cốc Gia. Có lẽ bọn họ cùng Lăng Tiếu đi đến Dược Đô tham gia đan hội đại bỉ chính là xếp hạng cuối cùng của Cốc Gia trong Đan Minh. Lăng Tiếu rốt cục ở trước 5 ngày diễn tiến gian hội đại bỉ mà xuất quan. Hắn vừa đi ra khỏi bế quan thì ở trước mắt đã có rất nhiều người chờ trực rồi. Hey, cùng ngành thiếu gia, Lăng đại sư xuất quan. Người hai bên cơ bản đều khom người tóm lấy thân thể hỏi thăm nói. Lăng Tiếu sờ nụ mũi nói, các người đây đang làm cái gì? Nhìn ở trước mắt, trừ những người bên cạnh hắn ra, Cốc Tần cũng là một trong đám cao tầng của Cốc Gia đều ở chỗ này. Hơn nữa từng người thần thái so với trước kia càng thêm cung kính có thừa, đây để cho Lăng Tiếu có chút thích ứng không được. Cốc Tần tiến lên chắp tay cười nói, chúc mừng Lăng đại sư, luyện đan thuật lại có đại tinh tiến, thật là để cho người ta mong chờ. Lăng Tiếu cũng chắp tay nói, Cốc Tần đại sư nói quá, chỉ là chút ít tinh tiến mà thôi, thực sự không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Cao tầng của Cốc Gia đều lộ vẻ cổ quái, bọn họ đều đang thầm nghĩ, tiến giai lên cảnh giới thất phẩm, đây còn kêu không đáng giá nhắc tới, đây để cho chúng ta còn sống thế nào? Tốt lắm, tất cả giải tán đi, chuẩn bị 5 ngày đi đến Dược Đô. Cốc Tần đối diện với người của Cốc Gia phất tay nói, đồng thời cũng xử cho Cốc Đàm một cái ánh mắt. Cốc Đàm hiểu ý, hắn lưu lại, mà bên cạnh hắn còn có mười mấy thiếu niên ước chừng 15 tuổi. Vài thiếu niên này mỗi người đối với Lăng Tiếu đều ném ra thần sắc sùng bái, một ít chỉ hận không thể lập tức bái Lăng Tiếu làm sư. Lăng đại sư, Cốc Đàm có một chút chuyện muốn nhờ. Cốc Đàm khom lấy thân thể nói, lão tổ tông của bọn họ cũng đã cùng với Lăng Tiếu xưng huynh gọi đệ rồi. Cốc Đàm tự nhiên không dám lấy thân phận trưởng bối về mình. Lăng Tiếu không còn đoán cũng biết Cốc Đàm muốn nói gì, hắn lập tức tiến lên trước, cắt đứt lời nói của Cốc Đàm. Cốc gia chủ, chuyện của ngươi còn đừng nói nữa, đợi sau khi săn đan hội đại bỉ, ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Lăng đại sư, ngươi thật không cân nhắc một chút, Cốc gia chúng ta có thể cung cấp tất cả tiêu hao cho bọn họ, mặt khác sẽ còn cho ngươi đủ thù lao. Cốc Đàm lo lắng nói, Cốc gia chủ, chuyện này không cần nhiều lời, ta tạm thời không có nhàn hạ để nhận lấy đệ tử. Lăng Tiếu rất là dứt khoát mà cự tuyệt. Hắn còn muốn tổ kiến thế lực của mình, tìm nơi hạ nạc của Vân Mộng Kỳ, lại trong lúc này mà thu đồ đệ. Thân truyền đệ tử tân lập của hắn còn đang ở bên nhờ sư phụ Mộc Hòa của hắn kia kìa. Cốc Tần đối diện với Cốc Đàm xử một cái ánh mắt, tiếp theo đối với Lăng Tiếu nói, nếu Lăng đại sư đã không có ý thu đồ đệ, vậy Đàm Nhi, ngươi cũng đừng khó xử Lăng đại sư nữa. Nhanh đi mở yến cho Lăng đại sư tẩy trần, thuận tiện để bọn họ tiến hành, chúc bọn họ khai kỳ đắc thắng. Cốc Đàm cũng không nhiều lời nữa, dẫn mấy thiếu niên kia đi khỏi. Chỉ là trước khi rời đi, ánh mắt mấy thiếu niên đều lộ ra thần sắc mất mát. Cốc Đàm cùng Cốc Tần rời nhau, cùng nhau rời khỏi. Trừ mấy người bên cạnh Lăng Tiếu còn có một lão bạch phát lão giả lưu lại. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua ô phục, sau đó đối với mấy người của mình vung tay nói, các người trước đi đi, ta sẽ ra sau. Chờ sau khi những người khác rời đi rồi, Lăng Tiếu đối với ô phục ở một bên, mạng của ngươi là do ta cứu đấy. Khuôn mặt của ô phục khẽ co rút một chút, hắn còn thật sự không nghĩ đến Lăng Tiếu sẽ trực tiếp như thế. Làm sao lại không uyển chuyển một chút đây? Lão phu biết, cho nên lưu lại để cảm kích người. Ô phục khom người xuống nói, nói không không dùng được, ta người này luôn luôn tối trọng lợi ích, nếu như không thể lấy ra đầy đủ chỗ tốt, mạng của ngươi coi như ta bây giờ thu hồi lại. Lăng Tiếu rất là không khách khí nói. Ô phục cảm thán nói, ta đã chết qua một lần rồi, không sợ chết thêm lần nữa. Mí mắt của Lăng Tiếu nhếch lên một chút nhìn ô phục, cũng biết mình vừa rồi nói là uổng công rồi. Nói đi, muốn làm sao báo đáp ta? Tốc kết hoa nhưng là rất quý đấy. Lăng Tiếu lần nữa nói. Ô phục nói, người muốn ta làm như thế nào, liền làm như thế đó. Dù sao ngay cả đồ đệ thân nhất cũng phản bội ta. Ta vốn không muốn sống, nhưng vì cái tiểu súc sinh kia ta cảm thấy ta còn sống thì càng tốt hơn. Xem ngươi không tình nguyện như vậy, liền đem một nửa chân tàng cho ta đi. Ngươi người này có thể trải qua mất đi tín niệm, cho dù làm người hầu cho ta cũng cảm thấy mất thể diện. Lăng Tiếu không muốn cùng ô phục dây dưa, trực tiếp khai ra cái giá của bản thân mình. Hắn vốn dĩ còn hy vọng có thể đem ô phục thu ở dưới trướng, bất quá nhìn thái độ, Lăng Tiếu liền cảm thấy ghét rồi. Hắn là người có giá trị, cả đời có thể đều trung thành mới đi theo hắn được, mà không phải một cái xác mất đi linh hồn. Ô phục nhíu một chút lông mày, hắn cũng không biết nên nói thế nào cho tốt nữa. Hắn làm sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, bây giờ làm thế này cũng đã là xuống tư thái rồi, không nghĩ Lăng Tiếu lại không nhìn tốt. Ô phục đem một nửa chân tàng của mình lấy ra giao cho Lăng Tiếu, nhưng con mắt vẫn không hiểu nhìn Lăng Tiếu, tự hồ hy vọng câu này của Lăng Tiếu chỉ là để thử hắn mà thôi. Ai ngờ sau khi Lăng Tiếu đem một nửa chân tàng kia thu hồi, cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái lập tức rời đi. Lăng Tiếu ở trong lòng bất phẫn mà mắng, chơi đùa cái gì, muốn đầu nhập bản thiếu gia cũng không có chút thành ý, cho là bản thiếu gia là được cái nơi khai lưu thu dụng cơ sở sao? Ô phục nhìn Lăng Tiếu rời khỏi, trong nội tâm chỉ cảm thấy một trận mờ mịt. Hắn đường đường là thất phẩm luyện dược sư, là khách quý của các đại tông môn Đại Việt hoan nghênh nhất, bây giờ muốn làm một gã tùy tùng cho người ta, cư nhiên bị không đếm xỉa. Loại tư vị kia hắn nhiều năm qua chưa từng cảm nhận được. Sau 5 ngày, đám người Lăng Tiếu cùng mấy tên trưởng lão đời trước cộng thêm 4 gã thanh niên của Cốc gia đại biểu tham gia đan hội đại bỉ cùng nhau đến Dược Đô. Dược Đô là trung vực đệ nhất đế đô đại sư, so với phong đô của Phong gia đều muốn lớn hơn gấp 2 lần. Chỗ này là địa bàn của Dược Môn, là thiên đường của luyện dược sư. Tỷ lệ luyện dược sư ở chỗ này nếu so với bất kỳ địa phương nào đều muốn nhiều hơn vô số lần. Giao dịch linh thảo ở chỗ này cũng so với bất kỳ thành trì nào đều phải náo nhiệt phi phàm. Chỉ cần ngươi muốn lấy được, chỗ này đều có thể cung cấp. Mà chỗ này chính là tổng bộ của Linh Thảo Đường. Linh Thảo Đường, phần hào trải rộng khắp đại lục, nó thuộc về phần hợp tư sản nhập của tất cả tông môn cùng với luyện dược thế gia ở Đan Minh. Mà dược môn chiếm phần lớn trong Linh Thảo Đường, thu nhập tỷ lệ là 30%. Chi nhánh lớn nhỏ của Linh Thảo Đường ở toàn bộ đại lục chỉ sợ đều có mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn. 30% lợi ích này đại biểu cho thu nhập khổng lồ cỡ nào, tất cả mọi người đều có thể nghĩ được. Khi đám người Lăng Tiếu mới vừa đi tới Dược Đô, bọn họ cũng thật sâu bị tòa đô thành này làm cho kinh ngạc. Tường thành cao cao kia giống như là thiết đồng cổ xây dựng mà thành. Từng đạo trận văn huyền ảo khắc họa ở trên đó giống như là một chỗ đại thế, để cho người ta từ xa xa nhìn lại giống như là hồng hoang mãnh thú, để cho người ta có một loại cảm giác kinh ngạc phát ra từ nội tâm. Võ giả ở trên tường thành có thực lực không thấp hơn địa hoàng giai, mà bọn họ chẳng qua chỉ là thị vệ bình bình thường thường. Những võ giả có thực lực thiên tôn giai kia mới thực sự là lãnh đội. Một cỗ thế lực như vậy có thể đạp bằng bất kỳ tông môn nào từ ngũ phẩm trở xuống. Mà tất cả bọn họ bất quá chỉ là trông coi Dược Đô mà thôi. Có thể nghĩ đến thực lực cùng nội tình của Dược Đô là có bao nhiêu kinh khủng. Lăng Tiếu cũng coi như lần đầu tiên kiến thức được thực sự thực lực số 1 số 2 của trung vực rốt cục có chỗ nào kinh khủng rồi. Quy mô như vậy, Lăng Tiếu trừ kinh ngạc ra cũng rất là hưng phấn. Bởi vì hắn muốn tổ kiến cơ nghiệp giống như đại thế lực như vậy, hắn cũng muốn trở thành một cự đầu của trung vực, mà Hắc Ma Môn chính là hòn đá đạp chân tốt nhất của hắn. Băng Nhược Thủy cùng Giao Thanh Mẫn ở bên cạnh Lăng Tiếu đi tới chỗ này đều nhìn trái ngắm phải, hiển nhiên cũng lần đầu tiên tới được đại thành như vậy, đều lộ ra vẻ cực kỳ tò mò hưng phấn. Lăng đại sư, chúng ta trước tiên ổn định đã, sau đó lại mang theo các người đi tới báo danh. Đại trưởng lão của Cấp gia Cốc Uy lĩnh đội đi sau đối với Lăng Tiếu cung kính nói. Lão tổ tông nói rồi, phải đối đãi với Lăng đại sư giống như đối đãi với lão tổ tông, không thể chậm trễ, cho nên hắn cũng không dám ở trước mặt Lăng Tiếu mở ra cái bộ dạng gì. Trước an ổn trước cũng tốt. Lăng Tiếu nhẹ đáp ứng một tiếng nói. Cấp gia ở Dược Đô cũng có nơi dừng chân của mình, đêm nay Lăng Tiếu cũng không cần nghĩ thì cũng biết. Sau khi mọi người an ổn xuống, Giao Thanh Mẫn đầu tiên không nhịn được đề nghị muốn đi dạo Dược Đô. Sư phụ, thiếu gia, chúng ta đi dạo thiên hạ đệ nhất thành Đại Đô một chút có được hay không? Có nói chỗ này có rất nhiều cực phẩm linh thảo cũng đang dược bán ra, chỉ có không nghĩ tới, không có chuyện không nhìn thấy tới. Giao Thanh Mẫn nhìn Lê Tuyết cùng Lăng Tiếu nói. Giờ phút này nàng giống như hài tử chưa trải qua sự đời, nhảy tung tăng như vậy. Lê Tuyết nhất nhìn Giao Thanh Mẫn một cái nói. Chúng ta đến làm chính sự, hết thảy đều nghe theo Lăng Thiếu phân phó đi. Lê Tuyết cũng là lần đầu tiên tới Dược Đô, nàng cũng muốn đi dạo đệ nhất đại đô trong truyền thuyết này một chút. Chỉ là chúng nữ nhân đi theo Lăng Tiếu, tự nhiên vẫn phải nghe theo ý của Lăng Tiếu thì tốt hơn. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không ngăn trở, hắn đối với Lê Tuyết nói. Người bồi một người đi một chút. Đúng rồi Lưu Quân, người đi theo bảo hộ bọn họ, không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Vâng, thiếu gia. Lưu Quân lập tức cung kính ứng thành. Hắn bây giờ biết Lăng Tiếu đã là thất phẩm luyện dược sư rồi, hắn càng trung thành vì Lăng Tiếu hơn. Chủ nhân xuất sắc như vậy, đi theo hắn ngày sau, có lo lắng không thể tiến giai sao? Đợi sau khi mấy người rời khỏi đây, Lăng Tiếu mới đối với Cốc Uy nói. Cốc Uy trưởng lão, chúng ta hiện giờ nên làm như thế nào? Người cứ nói đi. Nếu ta để cho bọn họ trợ giúp, Cốc gia các người chắc chắn sẽ làm được toàn cục. Cốc Uy cảm kích nhìn thoáng qua Lăng Tiếu nói. Lịch giới luyện dược sư muốn tham gia đại hội đại bỉ đều trước tiên cần phải nghiệm chứng thân phận luyện dược sư, cũng chính là thông qua khảo hạch trong hội luyện dược sư của Đan Minh. Luyện dược sư đạt tới cảnh giới tam phẩm có thể báo danh tham gia. Hôm nay bọn họ đã sớm trải qua xác nhận thân phận rồi. Chỉ là Lăng đại sư ngươi không cần phải xác nhận thân phận đi. Lăng Tiếu rất tự nhiên lắc đầu đáp. Ngươi nói ta nên làm như thế nào, ta liền làm như thế. Bây giờ cách đại hội còn 2 ngày, không bằng do ta mang theo ngươi đi đến xác nhận thân phận luyện dược sư. Cốc Uy nói. Được, không thành vấn đề. Lăng Tiếu lập ích lập tức đồng ý xuống. Trên đường, Cốc Uy cùng Lăng Tiếu nói chuyện. Đàn Minh luyện dược sư công hội ở Trung Vực có độ tin cậy lớn nào? Chỉ cần luyện dược sư ở trong Đan Minh luyện dược sư công hội được xác nhận, do bọn họ phát cho bằng chứng, bất luận ở chỗ nào ở Trung Thổ đều có thể được tán thành cùng tôn quý. Đồng thời bọn họ cũng có thể ở trong linh thảo đường của bất kỳ thành trì nào mua linh thảo, hưởng thụ ưu đãi chiết khấu nên có. Luyện dược sư có đẳng cấp càng cao, ưu đãi cũng càng nhiều. Lăng Tiếu cùng Cốc Uy một đường đi tới trước Đan Minh luyện dược sư công hội, phát hiện ra chỗ này sớm đã có rất nhiều người đứng thành hàng rồi. Rất hiển nhiên bọn họ đều là muốn thông qua xác nhận thân phận luyện dược sư. Cốc gia là hội viên danh bài trước mời của Đan Minh, bọn họ có tư cách đi cửa sau, cho nên Lăng Tiếu căn bản không cần chờ đợi, liền do Cốc Uy mang người tiến vào trong công hội. Như thế, có thể để cho cấp gia bọn họ tiềm ẩn thực lực, trên đại hội có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Dù sao khi đại hội kết thúc, còn có thể thu được huy chương xác nhận tại hiện trường. Lấy cảnh giới của Lăng Tiếu hiện giờ muốn thông qua xác nhận ngũ phẩm luyện dược sư đương nhiên là dễ dàng, mà trong tay của hắn cũng nhiều thêm một quả huy chương khác biệt. Nhưng chớ xem thường huy chương này, chỉ cần mang theo ở trước ngực, đó chính là một loại vinh dự vô thượng, thậm chí có thể hấp dẫn một chút tán tu đến tìm nơi nương tựa, cũng như lời mời của một ít tông môn của môn phiệt. Hiểu rõ được bí mật của huy chương này, Lăng Tiếu càng thêm kiên định muốn ở trên đại hội bỗng nhiên nổi tiếng, bởi vì hắn muốn tổ kiến thế lực của mình cần đại lượng nhân thủ, mà lại người không có gốc rễ giống như hắn sẽ có bao nhiêu người tin tưởng đây. Cho nên hắn nhất định phải để cho thân phận cao phẩm luyện dược sư của mình đưa ra ánh sáng, bởi vì hắn biết không có người nào có thể so sánh với lực hiệu triệu kinh người của cao phẩm luyện dược sư. Từ sau khi luyện dược công hội trở về, Lăng Tiếu vốn định cùng Cốc Uy đi về trước, không ngờ đi nửa đường lại bị chặn lại. Không nghĩ đến ngươi lại dám xuất hiện ở dược đô. Một gã nam tử mặc phục sức của luyện dược sư ngăn cản trước mặt của Lăng Tiếu, cùng Cốc Uy âm u nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy địch ý cùng tức tối vô hạn. Ở phía sau hắn còn đi theo mấy tên luyện dược sư mặc phục sức giống như hắn, trước ngực đều mang theo huy chương tam đến tứ giai, thần sắc đặc biệt cao ngạo. Ta có cái gì mà không dám xuất hiện ở dược đô? Lăng Tiếu nhìn trước mặt nam tử mang theo huy chương ngũ tinh này, nghiền nhẫm nói. Người ở trước mặt này rõ ràng là tên dược môn đệ tử Hỏa Phong mà hắn ở trong chiến loạn uyên tu sửa qua. Khi thấy hắn ra tay chiếu kế biểu độ hoàn nhan thuật xuất đầu, không chỉ bị Lăng Tiếu đánh cho thành đầu heo, mà liền ngay cả thú hòa trùng của hắn cũng bị Lăng Tiếu cắn nuốt. Nếu không phải Lăng Tiếu nhìn ở trên phần hắn là người của dược môn, khi ấy liền đem hắn phòm sát tại chỗ rồi. Không nghĩ tới vẫn là oan gia ngõ hẹp ở chỗ này gặp nhau. Phong sư huynh, hắn là ai? Cư nhiên điều ngoan như vậy. Một gã thanh niên mang theo huy chương tứ tinh ở phía sau của Phong Hòa rất là khinh thường nhìn Lăng Tiếu hỏi. Dược đô là địa bàn của dược môn bọn họ. Ở chỗ này bất kỳ thế lực nào đối với dược môn đệ tử bọn họ đều phải nhượng lễ ba phần. Không ai sẽ đắc tội dược môn đệ tử. Cho nên bọn họ ở chỗ này luôn luôn đều rất cao ngạo, cũng rất lớn lối. Hắn gọi là Lăng Tiếu. Hỏa Phong siết chặt quyền đầu, trong mắt bắn ra nộ hỏa nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, kia là Lăng Tiếu. Luyện dược sư ở phía sau hắn nói. Phong chủ hình hắn sẽ không phải là đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu đi. Một người khác giật mình nhìn Lăng Tiếu nói. Không sai, chính là hắn. Hỏa Phong gật đầu đáp ứng nói. Người ở phía sau Hỏa Phong đều bắt đầu nghiêm túc mà nhìn Lăng Tiếu, trong ánh mắt tràn nhầy vẻ khác biệt. Muốn động thủ ở chỗ này sao? Lăng Tiếu đem ngũ tinh huy chương vừa mới thu được kia để vào trước ngực nghiền nhẫm nhìn Hỏa Phong hỏi. Sau khi mọi người nhìn thấy miếng huy chương kia của Lăng Tiếu, thần sắc đều lại biến đổi. Không nghĩ tới ngươi còn là một gã ngũ phẩm luyện dược sư. Hỏa Phong híp mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Chuyện tình ngươi không biết còn rất nhiều. Nếu ngươi không có chuyện gì thì ta đây, nhưng là muốn rời đi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó vòng qua Hỏa Phong liền muốn rời đi. Ở chỗ này, hắn cũng không muốn trêu chọc nhiều chuyện, bởi vì đây là địa bàn của nhân gia. Hôn kiếp, cư nhiên lớn lối như vậy, đừng cho rằng đệ nhất hoàng tọa liền là giỏi rồi. Ở Dược Đô, ngươi có là rồng cũng phải hạ xuống, có là mãnh hổ cũng phải nằm xuống, lập tức dập đầu xin lỗi Hỏa Phong sư huynh mấy tiếng, chúng ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Tên tứ phẩm luyện dược sư kia bước đến ngăn cản Lăng Tiếu hét lớn. Hắn gọi Hỏa Nha, cùng Hỏa Phong đều là đệ tử của một trưởng lão, thực lực trung cấp địa hoàng, cùng Hỏa Phong giống nhau đều là một nhân vật lớn lối. Hai người ở Dược Môn đều thuộc hàng ngũ đệ tử chân truyền, bất kể đi đâu đều được cho vài phần mặt mũi. Nhưng hắn nhìn đến Lăng Tiếu ở trước mặt cư nhiên còn lớn lối hơn so với bọn hắn. Chỉ một điểm chủ yếu nhất này, người này so với hắn nhìn còn rất đẹp trai, hơn nữa lại là cao đẳng luyện dược sư, lại so với hắn tốt hơn. Trong lòng hắn cũng không thoải mái rồi. Hắn không biết sư huynh của hắn có bận tâm gì mà không dám phát tác. Vậy thì để cho hắn, cái sư đệ này thay sư huynh xả một hơi đi. Mấy vị, lão phu là trưởng lão Cốc Gia Cốc Uy. Thỉnh các người nhìn ở trên phần Cốc Gia. Cốc Uy từ bên cạnh lập tức ra nói. Xong hắn còn chưa nói xong, Hỏa Nha đã lập tức trừng mắt quá to. Cốc Gia coi là cái gì? Bất quá chỉ là một cái tiểu gia tộc luân lạc đến nhị lưu. Luyện dược thế gia mà thôi, cũng dám ở trước mặt chúng ta mở lời. Người tốt nhất có bao xa thì cút bấy nhiêu xa cho ta. Các người càn rỡ, coi như trưởng lão Dược Tông các người cũng sẽ không dám ô nhục Cốc Gia chúng ta. Cốc Uy rất là tức giận quát lên. Mặc dù hắn không muốn đắc tội với người của Dược Môn, nhưng nghe được một tên hậu bối ô nhục Cốc Gia bọn hắn như thế, đây để cho hắn rất là tức tối. Bởi vì bọn họ vẫn là thế gia được xếp vào trước mời của Đan Minh, cho dù Dược Môn trưởng lão cũng sẽ tôn trọng nhất định với bọn họ. Không nghĩ đến Dược Môn đệ tử này lại vô lễ như thế. Nếu không phải ở Dược Đô, hắn liền muốn xuất thủ giáo huấn tên hậu bối không biết sống chết này rồi. Làm sao? Muốn động thủ? Ta khuyên ngươi vẫn nên cân nhắc rõ ràng. Chỗ này là Dược Đô, là địa bàn của Dược Môn ta. Hóa Nha kia chỉ tới Cốc Uy mắng to, phảng phất hắn chính là chúa tể ở chỗ này, không đem bất luận kẻ nào vào trong mắt. Xong hắn còn chưa nói xong, trên khuôn mặt đã bị người hung hăng tát một tái. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cả người Hỏa Nha cũng đứng nguyên tại chỗ, bị đánh đến xoay vài vòng. Hai cái răng từ bên trong miệng bay ra. Người bên cạnh đều trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ đến Hỏa Nha thân là đệ tử chân truyền của Dược Môn, tại chỗ bị tát đến thẳng còn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Hỗn kiếp, ngươi dám làm địch thủ với Dược Môn của chúng ta. Hỏa Phong trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát to. Trong mắt hắn lộ ra vài phần đắc ý, bởi vì đây đúng là phần kết quả mà hắn muốn. Trải qua một tiếng hống này của hắn, người xung quanh trong nháy mắt đã tản ra, ai cũng không muốn ở chỗ này trêu chọc người của Dược Môn. Cùng lúc đó, có không ít khí thế cường đại trong nháy mắt hướng về bên này nhanh chóng bay tới. Cốc Uy thần sắc đại biến nói, Lăng đại sư, ngươi chọc vào đại họa rồi, chúng ta còn là nhanh đi. Đi, các ngươi đi được sao? Chấp pháp đội đã lại đây rồi. Các người ở lại chỗ này cũng đừng hòng đi được. Không sai, dám đắc tội với người của Dược Môn chúng ta, thực sự là không muốn sống rồi. Đệ nhất hoàng tọa thì thế nào, cho dù thiên tôn đi tới chỗ này đều phải nhìn một chút nhận được cái chết. Mấy tên đệ tử Dược Môn kia phân ra vây quanh Lăng Tiếu. Cùng lúc đó ở thời khắc này, mấy tên thiên tôn cùng mấy tên địa hoàng hạ xuống trước mặt mọi người. Một gã cao cấp thiên tôn tiến lên hỏi. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Hỏa Nha bây giờ bình tĩnh trở lại rồi, hắn lộ ra vẻ vô cùng hung ác la hét. Ta muốn người chết, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, hắn giơ tay một trái hỏa trưởng lại hướng thiên tôn kia đánh tới. Ngươi tỉnh lại cho ta. Thiên tôn kia bị khí chàng chấn động giống to một tiếng, khí thế hướng Hỏa Nha đang bay tới phía hắn chấn lại. Hỏa Nha bị ai rồi? Hắn vừa mới dừng lại thân thể, không thấy rõ người liền oanh tới, không nghĩ tới người tới liền là chấp pháp đội trưởng của Dược Môn bọn hắn. Đây là ăn thiệt thòi rồi. Chấp pháp trưởng lão, người này đánh Hỏa Nha sư đệ, thỉnh ngươi lập tức xuất thủ đem hắn chế tài đi. Hỏa Phong chỉ Lăng Tiếu đối với cao cấp thiên tôn kia nói. Lúc này mấy tên Dược Môn đệ tử ai cũng bắt đầu mồm năm miệng mười giúp đỡ Hỏa Nha nói chuyện. Đầu thương không nghi ngờ đều hướng chỉ Lăng Tiếu cùng Cốc Uy rồi. Cao cấp thiên tôn kia nhanh chóng nhìn hai người sâu xa nói. Hai người muốn có lời gì để nói? Cốc Uy còn là đứng đầu tiên ra nói. Ta là trưởng lão của Cốc gia, chúng ta đến tham gia đan hội đại bỉ lần này, đây là bọn hắn lại đây khiêu khích trước, còn thỉnh các ngươi chớ trượng thế mà lấn hiếp người. Bất kể là như thế nào, động thủ trước chính là các ngươi. Hòa Phong một mực chắc chắn nói. Mà thật sự đúng là Lăng Tiếu động thủ trước. Cốc Uy còn muốn nói cái gì thì bị Lăng Tiếu tiến lên rồi. Cốc Uy trưởng lão, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi trước giờ đi thôi. Tiếp theo hắn nhìn Hòa Phong nói. Đánh người chính là ta, các ngươi muốn tìm phiền toái cũng là ta, cùng hắn không có quan hệ, huống hồ hắn là còn là người trong đan minh, các ngươi thật muốn liên lụy hắn, đây đối với thanh danh dược môn các ngươi có điều không tốt. Lăng đại sư, Cốc Uy có chút khẩn trương mà nói, hắn thật không nghĩ đến Lăng Tiếu mới vừa rồi tiến đến dược đô liền gây chuyện, hơn nữa còn chọc tới là người của dược môn, trong lòng hắn thầm thở dài. Hey, rốt cục vẫn là người trẻ tuổi khí thịnh. Đi thôi, bọn họ sẽ không khó xử cho ta, đợi lát nữa ta sẽ trở về. Lăng Tiếu phong kinh vân đạm, phất tay nói. Cốc Uy do dự một chút, tiếp theo nhìn về phía đám người dược môn kia. Việc này ta sẽ hướng đan minh trọng tài hồi báo, hy vọng các ngươi cân nhắc tốt hậu quả. Nói xong hắn lập tức liền nhanh chóng rời khỏi. Mà sau đó Hỏa Nha cũng từ trên mặt đất bò dậy. Hắn lần này nhưng không có nhận lầm người, thần sắc oán độc nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nói. Người cái tạp chủng này đáng chết lại dám đánh ta, ta nhất định sẽ cho người bị chết rất thảm. Trước An Tĩnh, nói một chút đây là chuyện gì xảy ra, dược môn chúng ta chưa bao giờ sẽ thượng thế lấn người. Nếu như người chọc dược môn chúng ta, ai cũng không có kết cục tốt. Chấp pháp trưởng lão kia sâu xa nói, không biết vì sao lúc đối mặt với Lăng Tiếu có một loại cảm giác e sợ. Phảng phất người trẻ tuổi này ẩn tàng năng lượng khiến cho hắn phải kỵ úy. Ta không có cái gì cần phải nói, hắn giống như kẻ điên không ngừng cắn người, ta liền giao ơn hắn một chút mà thôi. Lăng Tiếu buông buông tay, không có gì để nói. Người kia tạp chủng này, ta muốn giết ngươi. Hỏa Nha cũng nhịn không được muốn xuất thủ với Lăng Tiếu. Hắn còn chưa đánh tới Lăng Tiếu, trên khuôn mặt một lần nữa bị tát cho một cái. Lần này hắn không có hội xoay nguyên tại chỗ mà nặng nề bay ra đất, máu tươi ở giữa không trung nở rộ ra một đạo duy vật tuyệt mỹ. Mấy tên dược môn đệ tử kia nhanh chóng biến sắc, người lớn đối bọn họ thấy nhiều nhưng mà còn chưa gặp được người lớn đối như vậy. Chỗ này nhưng là địa bàn của dược môn bọn họ, cho dù là người của Linh Vũ Các đến chỗ này cũng không dám gây sự, mà giao hỏa trước mặt này cư nhiên không theo lẽ thường như vậy, đây để cho bọn hắn có chút không dám tin. Mà Hòa Phong giống như nhìn trò đùa, nụ cười đắc ý trên khuôn mặt càng tăng lên rồi. Việc này huyên náo càng lớn, Lăng Tiếu lại càng không thể nào thoát được liên quan. Dược môn bọn họ luôn rất ít khi chọc vào chuyện gì, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có lửa giận. Gàn người thật lớn, dám trước mặt của ta đám đệ tử của dược môn ta, hôm nay ta liền trước tiên phế người, xem người còn lời gì muốn nói. Sắc mặt của tên cao cấp thiên tôn kia đè xuống, hét lớn nói. Hắn tiếp theo hướng về phía Lăng Tiếu xuất thủ. Vị chấp pháp trưởng lão này hiển nhiên cũng không cách nào xác định được thực lực chân chính của Lăng Tiếu, cho nên hắn không có ý định mạo hiểm thử. Hơn nữa người này trước mặt bọn họ lại dám đả thương đệ tử chân truyền, hắn cho dù tại chỗ đem người này kích sát cũng không ai dám làm gì hắn. Lăng Tiếu lại sẽ để cho hắn được như ý chứ? Trong nháy mắt cũng đánh ra một quyền. Hai quyền va chạm vào nhau, phát ra một đạo tiếng buồn bực, khí chàng mãnh liệt để cho người bên cạnh lập tức đều lui ra xa. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh bị quyền kinh cường đại chấn bay ra ngoài. Người bị chấn bay lại là cao cấp thiên tôn kia, mà Lăng Tiếu đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thực lực thật cường đại. Chấp pháp trưởng lão kia trụ vững thân thể âm thầm thở dài nói, tay của hắn còn lờ mờ cảm thấy đau, khí huyết trong người cũng càng không ngừng sôi sục lên. Nhưng chấp pháp trưởng lão khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đều không nghĩ đến người trẻ tuổi này lại có thực lực đáng sợ như thế. Bất quá bọn họ không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, đồng thời bạo khởi lên khí thế cường đại hướng Lăng Tiếu đồng thời mà đến. Bọn họ cũng không dám đem thế giới lực mở ra, như vậy sẽ phá hại trật tự của dược đô. Bọn họ chỉ cần đem người này nhanh chóng bắt giữ hoặc kích sát liền đủ rồi. Bọn họ có bận tâm, nhưng Lăng Tiếu như vậy lại tiện nghi rồi. Lấy tốc độ của hắn, ảnh hưởng của việc nhiều hay ít người đều không lớn. Nhưng mà giữa lại tình huống này, hắn vẫn không muốn cùng dược môn triệt để trở mặt. bằng không hắn đến Dược Đô một chuyến này là phí công rồi. Cho nên hắn liền muốn đem người chủ sự này trước tiên bắt lại. Bóng người của hắn lóe lên từ trong khe hở của rất nhiều cao thủ công kích xuyên qua hướng về phía Hỏa Phong đang thẳng ép mà đi. Tên chấp pháp trưởng lão kia tự hồ phát được ý đồ của Lăng Tiếu, hắn giống to một tiếng chặn trước người của Hỏa Phong, hướng về Lăng Tiếu xuất ra một quyền. Quyền phong như điện, quyền thế như sấm. Lăng Tiếu bị đánh nát rồi, nhưng đây chỉ là phân thân của hắn, chân thân của hắn đã vòng đến phía sau người của Hỏa Phong. Hỏa Phong cùng Lăng Tiếu đã không phải là cùng một loại thực lực, chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ mình đã bị thắt lại, cả người lạc vào trong tay của Lăng Tiếu. Đều dừng lại cho ta! Lăng Tiếu lớn tiếng quát lên, người của Dực Môn trong lúc nhất thời đều lộ ra vẻ không dám vọng động. Chấp pháp trưởng lão kia đèn mặt nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Đừng nói là muốn cùng Dực Môn chúng ta làm địch thủ. Chuyện cười, là các ngươi ép ta cùng các ngươi làm địch thủ, mà không phải ta cùng các ngươi làm địch thủ. Lăng Tiếu cười lạnh, ngừng một chút hắn lại nói, luôn luôn chỉ có Lăng Tiếu ta khi phụ người, chưa từng có người nào có thể khi phụ bản thiếu gia, cho dù là Dược Môn cũng không ngoại lệ. Lăng Tiếu bày ra vô thượng hoàng uy, một cỗ uy áp cường đại phát tán ra, phảng phất sợ người khác không biết hắn đang gây chuyện. Mà bên cạnh hắn, không biết khi nào xuất hiện một thiết tháp tráng hán cao đến 2 thước, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, thân hình tráng hán uy vũ bất phàm khiến cho mọi người ở bên cạnh đều cảm thấy run lên. Ra mắt thiếu gia. Thiết tháp tráng hán kia giống như người hầu tối trung thành nhất hướng về phía Lăng Tiếu quỳ xuống kêu lên. Địa liệt viêm hổ, hắn là người hầu của bại gia tử, có cao ngạo của hắn, hắn đối với nhân loại luôn đều không có hảo cảm, đối với Lăng Tiếu cũng đồng dạng không có hảo cảm. Nhưng hắn không thể vi phạm mệnh lệnh của vương tử điện hạ, đối đãi Lăng Tiếu đồng dạng phải tôn kính giống như vương tử, cho nên hắn bây giờ rất tôn kính hướng về Lăng Tiếu hành lễ. Đứng lên đi, để cho bọn họ cảm thụ một chút hổ vương chữ uy của ngươi. Lăng Tiếu nhàn nhạt mà nói. Hắn vốn không muốn gây chuyện, nhưng mà có chút chuyện hết lần này tới lần khác chung quy muốn tìm đến hắn. Hắn phải đem chấn nhiếp triệt để mới được. Địa liệt viêm hổ theo phân phó của Lăng Tiếu, ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng. Âm ba cường đại giống như là hải khiếu hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà ra. Một phương thiên địa ở phụ cận này tự hồ đều bị chấn đến trời đất rung chuyển rồi. Những võ giả thực lực thấp kém kia bị chấn đến ôm đầu ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu cha gọi mẹ. Mấy tên thiên tôn kia cũng không tốt được đến đâu, đầu của bọn họ chỉ cảm thấy bị một mảnh hỗn loạn thần trí mơ hồ. Nếu như giờ có người muốn mạng của bọn họ mà nói, bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Mà Hỏa Phong ở ngay trong tay của Lăng Tiếu lại đứng gần với địa liệt viêm hổ nhất, cũng là kẻ bị thảm nhất, bị chấn đến thất khiếu chảy máu, bất quá nhưng còn chưa chết. Nếu là chết rồi, Lăng Tiếu liền thật trùng Dược Môn, không chết không thôi. Người nào dám ở Dược Đồ cản rỡ? Một đạo tiếng hống kinh thiên động địa từ bên bầu trời truyền lại. Một đạo hỏa ảnh cấp tốc chỉ trong nháy mắt đến giữa bầu trời của Lăng Tiếu. Một gã lão giả cao gầy, thần thái tràn đầy vô tận uy nghiêm. Lăng Tiếu nhìn lên, liền cảm giác được thực lực của ngài, người này ít nhất là đế giai. Địa liệt viêm hổ chợt quát lên. Ta ghét nhất là có người ở trên đầu của ta. Quát một tiếng, thân hình cao lớn của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Huyền đế kia phát sinh báo động, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Tiếp theo hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì chỗ bụng liền cảm thấy đau xót. Sau đó bả vai của hắn nặng nề bị đập một cái, cả người giống như lưu tinh trụy lạc hung hăng đập xuống dưới đất. Đường đường là một gã huyền đế lại không phải đối thủ của một tráng hán kia, trực tiếp bị nện xuống mặt đất, máu tươi cũng không ngừng từ trong miệng phun ra. Những tên tiên thôn còn lại vừa bình tĩnh trở lại đều trợn tròn mắt, bộ dáng ra vẻ kinh hãi. Mà mấy tên đệ tử Dực Môn kia thấy một màn này càng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bọn họ biết lần này đã phải thiết bản rồi, coi như trưởng lão trong tông môn đi ra điều hòa, bọn họ cũng khó tránh khỏi bị phạt. Địa liệt viêm hổ từ trên trời cao giáng xuống, tự hồ còn không muốn bỏ qua cho huyền đế kia, đang muốn lần nữa xuất thủ, Lăng Tiếu liền lớn tiếng ngăn cản nói. Dừng tay! Người kia giả hỏa này làm sao lỗ mãng như vậy? Chúng ta muốn lấy đức phục người, không phải là muốn lấy lực phục người. Địa liệt viêm hổ cũng không giải thích được lời nói của Lăng Tiếu là có ý gì, nhưng mà nghe theo Lăng Tiếu bảo dừng lại. Hắn cũng không tiếp tục nữa, chỉ là dáng vẻ hổ uy của hắn vẫn còn rất dọa người. Huyền đế kia gian nan đứng lên, lập tức vận khởi thần công liệu thương, khôi phục thương thế. Con mắt của hắn gắt cao nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu cùng Địa Liệt Viêm Hổ nói: "Các người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn tới dược đồ náo loạn? Đừng nói là không đem dược môn chúng ta để vào trong mắt." Mặc dù trọng thương nhưng là cũng không thể vì vậy mà khiếp sợ. Bởi vì chỗ này là địa bàn của bọn hắn tin tưởng rất nhanh liền có những thái thượng trưởng lão khác đuổi kịp đến đây. Chỉ là trong lòng hắn cả kinh, người trẻ tuổi cùng tráng hán này rốt cuộc là ai lại không sợ dược môn bọn họ. Ở trung vực hắn không nghĩ ra người nào dám lớn gan như thế. Tại hạ Lăng Tiếu, Lăng trong Lăng Tiếu, Tiếu trong Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đem Hỏa Phong đã bị hôn mê giống như chó chết ném qua, sau đó rất hữu lễ đối với tên huyền đế kia nói. Huyền đế tự nhiên không nhận ra Lăng Tiếu là ai. Đương chàng hỏi lại: "Các hạ vì sao muốn tới dược đô của chúng ta gây chuyện? Chẳng lẽ xem thường dược môn chúng ta?" Câu hỏi này của hắn mục đích chính là muốn trì hoãn thời gian, đang đợi đồng đội đến đây. Cái này liền phải hỏi mấy người bọn họ mới biết được. Ta đến chỗ này chỉ muốn xác nhận phẩm giai luyện dược sư một chút. Không nghĩ tới tố chất đệ tử của dược môn các ngươi lại thấp đến như vậy. Hắn cắn người bốn phía, ta chỉ xuất thủ giấu hơn hắn một chút mà thôi. Nhưng dược môn các ngươi liền lấy nhiều khi ít. Thật không hổ là dược môn của nhất các nhị môn. Để cho ta kiến thức rồi. Lăng Tiếu hai tay ôm trước ngực khinh thường nói. Đối với các loại người thượng thế hiếp người này, Lăng Tiếu luôn luôn sẽ không thỏa hiệp. Cho nên hắn cũng không muốn thượng thế một lần rồi. Xem chút dược môn rốt cục có thể làm gì được. Huyền đế đem gã đệ tử dược môn trong đó nắm lại, một trưởng đem hắn phách tỉnh lại. Nói, có phải các ngươi trêu chọc nhân gia trước không? Uy nghiêm của huyền đế bắn thẳng vào trong lòng tên đệ tử kia nói. Thân thể của tên đệ tử kia run lên, khuôn mặt lộ vẻ khủng hoảng nói. Không liên quan đến ta, là Hỏa Phong cùng Hỏa Nha sư huynh trêu chọc gã nhân gia, chuyện không liên quan đến ta, thật không phải là chuyện của ta. Nhìn tên đệ tử này cuống cuồng đến phát khóc, hắn ở trong lòng kêu oan. Ta chỉ là trộn lẫn vào trong đó, ta cái gì cũng không làm. Nghe lời này, huyền đế cũng kêu cuối cùng cũng đại khái hiểu rõ nguyên nhân của chuyện này rồi. Nhất định là vài con thỏ nhỏ này trêu chọc nhân gia bất thành, còn bị nhân gia giáo huấn rồi, lại dẫn đến chấp pháp đội mới xuất hiện chuyện này. Huyền đế này cũng bị vài người này khiến cho tức giận đến hộc máu. Hắn thầm mắng nói. Đảng tốt lành, trêu chọc nhân gia làm cái gì? Khiến cho bổn đế cũng phải phun ra mấy ngụm máu. Đáng chết. Cút sang một bên. Trở về bổn thành chủ nhất định sẽ hướng sư phụ của các người nói lại hết thảy. Để cho hắn trừng phạt các người. Tên huyền đế kia đem đệ tử quang ra ngoài khó chịu rồi nói. Ngay sau đó Cốc Uy quay lại. Theo phía sau hắn còn có một cường giả nửa bước đế giai. Lão Hùng, mau một chút. Bọn họ liền ở phía trước. Mong là đừng náo ra cái gì mới tốt. Cốc Uy đi tới với tên nửa bước đế giai kia thúc giục. Người này chính là người của Cốc gia bọn họ, tên là Cốc Long Hung, là một trong những trọng tài của Đan Minh. Hắn cũng là người phát ngôn của Cốc gia trong Đan Minh, ở trong Đan Minh cũng coi như là có chút địa vị. Cốc Long cùng Cốc Hưng từ xa liền thấy thành chủ tuần chính, không cần Cốc Uy thúc giục hắn cũng tăng nhanh vài phần tốc độ. Thành chủ, thỉnh hạ thủ lưu tình. Cốc Long Hung từ rất xa tiến lên kêu lên. Lúc trước đây hắn đã nghe Cốc Uy nói Lăng Tiếu là ngoại viện mà Cốc gia bọn hắn mời tới là một gã thất phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Hắn biết chuyện này liên quan về đại sự địa vị của Cốc gia trong Đan Minh, không dám chậm trễ liền chạy tới. Ngay cả thành chủ cũng bị kinh động đến, hắn sợ ngoại viện này còn chưa thay Cốc gia bọn hắn xuất được liền chết rồi. Như vậy, cái được không bù đủ cái mất rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 177 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.